Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Hai người liếc nhau, này di động nội dung tuy rằng có điểm thiếu nhi không nên. Bất quá cho Cố Tây Châu Tần ý nghĩ, Liêu Song khả năng chết vào tình sát. Cùng lúc đó, Cố Tây Châu nghe thấy từ phòng khách truyền đến di động âm nhạc thanh. Đang ở phòng khách Liêu Tuấn tiếp điện thoại. Điện thoại một khắc thủ lĩnh thanh âm nói một chữ đều phải run tam hạ. Lão Liêu, ngươi mau trở lại, mẹ ngươi té xỉu. Liêu Tuấn nghe thấy điện thoại một khắc đầu thê tử nói. Tức khắc tông cửa xông ra. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đuổi tới bên ngoài. Liếc nhau, vội vàng đi theo Liêu Tuấn đến hai vị lão nhân gia chung. Tiếp theo lại đem té xỉu lão thái thái đưa đến bệnh viện nội. Ngồi ở bên ngoài Liêu Tuấn ngồi ở bên ngoài lau nước mắt. Cố Tây Châu đệ một trương giấy cho hắn. Hắn chú ý tới Liêu Tuấn thê tử ngồi đến vị trí khoảng cách Liêu Tuấn rất xa. Liêu Tuấn thê tử ngồi ở vị trí thượng, nhìn chằm chằm nơi xa Liêu Tuấn muốn nói lại thôi. Tựa hồ là tưởng an ủi đối phương, chính là nàng cắn cắn hạ môi, cuối cùng không có quá khứ, nàng đột nhiên đứng dậy đi đến Liêu Tuấn trước mặt, nhẹ giọng nói, cái kia sự tình ta sẽ tạm thời không đề cập tới. Bất quá cũng thỉnh ngươi đừng quên, ta đi trước. Liêu Tuấn dùng khăn giấy ở trên mặt lung tung xoa xoa. Ta biết, ta tối nay cùng ngươi nói đi, được không? Hảo, nữ nhân không nói chuyện. Đối với Liêu Tuấn gật gật đầu, quay đầu lại đối một vị khác lão nhân nói, ba, ta trong công ty còn có việc, ta đi trước. Nghe Liêu Tuấn cùng hắn thê tử chi gian đối thoại. Cố Tây Châu Tổng cảm thấy này hai người chi gian tựa hồ có cái gì gạt những người khác. Hắn lập tức đối Liêu Tuấn nói, nếu bác sĩ nói không có gì trở ngại, chúng ta đây cũng đi trước, còn muốn đi ngươi đệ đệ công ty. Liêu Tuấn uể oải ỉu xìu gật đầu. Không nói gì, phảng phất thực mỏi mệt, từ biệt Liêu Tuấn sau, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đi theo Liêu Tuấn thê tử Hà Vân Vân ngồi trên xuống lầu thang máy. Cố Tây Châu nhìn về phía Hà Vân Vân nhẹ giọng hỏi. Các ngươi vừa rồi nói chính là sự tình gì? Phương tiện nói cho chúng ta biết sao? Hà Vân Vân nghe thấy Cố Tây Châu nói, ngẩn ra một chút, nói tiếp, không có gì không có phương tiện. Ta cùng hắn gần nhất đang ở thương lượng ly hôn sự tình, ly hôn. Cố Tây Châu có điểm kỳ quái mà nhìn về phía Hà Vân Vân. Vì cái gì muốn ly hôn? Hà Vân Vân trầm mặc một lát, ánh mắt có một ít trốn tránh nói. Cũng không có gì nguyên nhân, chính là không cảm tình, nghe vậy. Cố Tây Châu không có tiếp tục hỏi nhiều. Hắn ngược lại tách ra đề tài như là nói chuyện phiếm giống nhau đối Hà Vân Vân nói. Bọn họ hai huynh đệ lớn lên cũng quá giống. Ngươi có thể phân rõ ngươi trượng phu cùng ngươi chú em sao? Không thể, Hà Vân Vân cười khổ lắc đầu. Đừng nói ta, ngay cả bọn họ hai cái cha mẹ cũng thường xuyên nhận sai này hai huynh đệ. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày, nghĩ đến ngày hôm qua Liêu Tuấn rời đi thời điểm, hắn cùng hắn mẫu thân đối thoại, chính là bởi vì cái kia đối thoại. Hắn mới có thể đối Liêu Tuấn có điều hoài nghi. Hắn hỏi tiếp Hà Vân Vân. Bọn họ cha mẹ cũng thường xuyên đem bọn họ hai cái nhận sai. Hà Vân Vân gật đầu. Đúng vậy, trước kia nhưng thật ra không có nhận sai. Bất quá gần nhất 2 năm khả năng hắn ba mẹ cũng già rồi. Đôi mắt không hảo xử. Rất nhiều lần ta cùng lão Liêu trở về thời điểm. Bọn họ đều đem lão Liêu nhận thành tiểu xong, Hà Vân Vân chỉ đương Cố Tây Châu cùng nàng nói. Chuyện phiếm cũng không để ý, chờ thang máy đến sau. Hà Vân Vân cùng hai người từ biệt rời đi. Phương Chấp lái xe, Cố Tây Châu ngồi ở ghế phụ, nghĩ vừa rồi được đến tin tức. Hai song bào thai cha mẹ đều phân không rõ hai huynh đệ. Có lẽ phía trước những cái đó chỉ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hai người thẳng đến Liêu Song công ty, tìm được trong đó Liêu Song chuyên trúc trợ lý, dò hỏi tình huống, Liêu ca, ân, các ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho các ngươi. Tên kia nữ trợ lý khẽ gật đầu nói. Liêu Song trong khoảng thời gian này có đắc tội quá người nào sao? không có đi, trong khoảng thời gian này chúng ta tài vụ bộ cũng không có gì chuyện này. Cũng không thanh tra sang sổ mục, đương nhiên các người cũng biết, tài vụ bộ kiểm toán thuộc về giám thị bộ môn, có chút bộ môn bản thân liền không quá thích chúng ta, người nghĩ lại. Thời gian xa một chút, cũng không quan hệ cái này, hơn một tháng trước Liêu ca nhưng thật ra cùng Hoàng Tổng nháo quá một lần, Hoàng Ngọc Trân. Cố Tây Châu hỏi, nữ trợ lý lăng một chút, hiển nhiên đối với Cố Tây Châu nói ra tên này có chút kinh ngạc. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, chính là Hoàng Ngọc Trân. Phía trước nàng chịu tiền bâu ơ bị Liêu ca phát hiện, vốn dĩ Liêu ca chỉ là không có phê nàng xin khoản tiền. Ai biết sau lại bị tập đoàn đại lãnh đạo đã biết. Liền trực tiếp đem nàng khai trừ rồi, Cố Tây Châu gật gật đầu. Trừ bỏ cái này Hoàng Ngọc Trân bên ngoài, các người công ty còn có những người khác sao? Nữ trợ lý nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta trong ấn tượng hẳn là không có, hắn cùng trong công ty nữ đồng sự quan hệ thế nào? Nữ trợ lý vẻ mặt mờ mịt vô thố, hoàn toàn không biết Cố Tây Châu hỏi cái này câu nói hàm nghĩa. Khá tốt, Cố Tây Châu hạ giọng hỏi, kia có ai cùng hắn chi gian có quan hệ không chính đáng sao? Nghe thấy Cố Tây Châu câu này hỏi chuyện, nữ trợ lý tức khắc cảnh giác lên, nàng nhìn về phía Cố Tây Châu, nhỏ giọng nói, các ngươi hoài nghi Liêu ca làm loạn nam nữ quan hệ. Cố Tây Châu giải thích nói, chỉ là muốn hiểu biết càng nhiều tình huống mà thôi, nữ trợ lý ngẫm lại. Một lát sau lắc đầu. Không có tốt, cảm ơn, Cố Tây Châu gật đầu nói thanh tạ, ở nữ trợ lý dẫn dắt hạ tiến vào người chết văn phòng. Văn phòng nội sở hữu văn kiện chỉnh tề sắp hàng ở văn kiện trên tủ. Cố Tây Châu không có đi xem những cái đó ngăn tủ, mà là đi đến Liêu Song vị trí tìm kiếm khả năng manh mối. Trên tay hắn mang theo bao tay cẩn thận tìm kiếm, như cũ không được đến cái gì hữu dụng manh mối. Cùng công ty người thương lượng một chút, đối phương thực mau liền đáp ứng Cố Tây Châu yêu cầu. Tạm thời giữ lại người chết văn phòng, sẽ không động bên trong đồ vật, nữ trợ lý đem Cố Tây Châu hai người đưa xuống lầu. Lãnh đi lên Cố Tây Châu hướng nàng muốn Hoàng Ngọc Trân liên hệ phương thức. Cũng không biết Hoàng Tổng đổi điện thoại không có, ta đây là ta vừa mới hỏi đến điện thoại, các ngươi hoài nghi Hoàng Tổng. Hợp lý hoài nghi, nàng mới vừa đi hai bước, đối Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nói, dù sao ta cảm thấy hẳn là không phải Hoàng Tổng, Hoàng Tổng tuy rằng rất cường thế, bất quá nàng nhìn qua không giống cái loại này người, nhỏ nhỏ gầy gầy, Cố Tây Châu ngồi vào xe cảnh sát thượng, móc di động ra, bắt thông cái kia điện thoại, vận khí không tồi, đối phương không có đổi điện thoại, cái này điện thoại còn có thể đả thông. Xin hỏi ngươi tìm ai? Điện thoại một khắc đầu vang lên một đạo bén nhọn giọng nữ. Ngươi hảo xin hỏi là Hoàng Ngọc Trân nữ sĩ sao? Bên này là Ninh Khánh Thị Kim La Cục Cảnh sát, có một chút sự tình tưởng dò hỏi ngươi một chút ta là. Bất quá ta đã rời đi Ninh Khánh, công ty sự tình không phải đã giải quyết sao? Bọn họ cáo ta, Hoàng Ngọc Trân chần chờ một chút hỏi. Nga, không có. Là chuyện khác, ngươi không cần khẩn trương, Cố Tây Châu kiên nhẫn giải thích một câu. Xin hỏi ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Hoàng Ngọc Trân trả lời nói. Ta ở Du Lâm quê quán, Cố Tây Châu. Ngươi cùng ngươi đồng sự Liêu Song quan hệ thế nào? Hắn, Hoàng Ngọc Trân cười nhạo một tiếng. Ta cùng hắn quan hệ thực bình thường, ngươi lúc ấy bị công ty sa thải sao? Ngươi có nghĩ tới giết chết Liêu Song sao? Cố Tây Châu trực tiếp hỏi, không có a, này cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn chỉ là không phê ta khoản tiền mà thôi, ta bị sa thải là ta bộ môn mặt khác tưởng thượng vị người làm ta. Đem chuyện này thọc đến đại lãnh đạo bên kia đi, cùng hắn không quan hệ ta giết hắn làm cái gì. Hoàng Ngọc Trân bừng tỉnh đại ngộ nói, từ từ, không phải là Liêu Song xảy ra chuyện gì nhi đi, hắn đã chết. Thấy Cố Tây Châu không có đáp lời, Hoàng Ngọc Trân tiếp tục nói, ta liền biết người này, sớm muộn gì làm ra chuyện này tới, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau. Vội vàng hỏi, Hoàng nữ sĩ, người biết cái gì, phiền toái ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tình huống. Đại khái một tháng rưỡi trước giữa chưa đi, ta có thứ đi tìm hắn có việc nhi, lúc ấy tài vụ bên kia chỉ có hắn một người ở trong văn phòng mặt. Bên ngoài cũng không ai, ta vốn dĩ tưởng đi vào tìm hắn, kết quả nghe thấy hắn cùng điện thoại một khác đầu người cãi nhau. Ta nghe xong trong chốc lát, hắn hình như là thiếu bên ngoài vay nặng lãi. Ách, ta lúc ấy kỳ thật cũng không nghe rõ, hắn ở bên ngoài có nợ nần tranh cãi. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, Hoàng Ngọc Trân, hẳn là, dù sao lúc ấy ta cũng liền nghe thấy được một ít nội dung. Cũng không nhiều lắm mà đi, chương 104 ngươi sẽ dùng tới Cố Tây Châu hỏi. Hắn ở điện thoại chung có nhắc tới quá tên ai sao? Hoàng Ngọc Trân suy nghĩ một chút, trả lời nói, không có, cho dù có ta cũng không nhớ rõ. Lúc ấy ta chỉ là vô tình chi gian nghe thấy hắn gọi điện thoại. Cũng không phải cố ý, có ai không không có việc gì cẩn thận nghe lén đồng sự giảng điện thoại. Cố Tây Châu ngồi ở bên trong xe, nghe điện thoại, hắn cảm giác là hỏi không ra cái gì mặt khác tin tức. Bất quá có thể xác nhận người chết ở bên ngoài có nợ nần tranh cãi. Cũng coi như là một loại ý nghĩ. Tốt, cảm ơn ngươi phối hợp, cắt đứt điện thoại sau. Cố Tây Châu không yên tâm phân phó Phương Chấp nói. Làm hắn điều tra một chút Hoàng Ngọc Trân gần nhất có hay không chuyển ra quá lớn bút tư kim. Không, điều tra cùng Liêu Song có quan hệ mọi người. Theo dõi một đoạn thời gian, mua giết người người khẳng định muốn lấy tiền, Phương Chấp gật gật đầu. Duỗi cổ hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Cố Tây Châu, ăn cơm đi, Nga, Phương Chấp sửng sốt một chút. Hắn lúc này mới cúi đầu xem thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều tam điểm, hắn đều đã quên bọn họ hai người còn không có ăn cơm ni hai người lái xe đến quán ven đường tùy. Tiện điểm hai chén mạt, Cố Tây Châu cũng không thèm để ý thời gian điểm, chính là cảm giác so với đêm qua kia một đốn này mặt ăn lên có điểm keo kiệt. Ăn qua cơm trưa sau, buổi chiều 4 điểm, Phương Chấp đem xe chạy đến cục cảnh sát nội, lúc này chung quanh tới làm việc người. Ánh mắt thường thường dừng ở ngừng ở góc siêu xe trên người. Bãi đỗ xe còn có hai cái vị trí là xe cảnh sát chuyên dụng vị. Phương Chấp đem xe dừng lại, Cố Tây Châu mới vừa xuống xe thẳng đến hướng nguyên địa bàn. Hắn đi đến pháp y cửa phòng, liền gặp được đang ở cửa tranh thủ thời gian hướng nguyên. Hướng nguyên Triệu Yên đối hắn vẫy tay, nói, đã trở lại, tình huống thế nào? Cố Tây Châu đưa điện thoại di động đưa cho Hướng Nguyên. Nói, người chết ở bên ngoài có nợ nần tranh cãi. Hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có không ít nữ nhân. Di động lấy ra vân tay. Đối lập người chết vân tay, Hướng Nguyên tiếp nhận câu chuyện. Ngươi hoài nghi người chết thân phận. Yên tâm đi, ta sẽ làm bọn họ thu thập vân tay làm đối lập. Cố Tây Châu vỗ vỗ Hướng Nguyên bả vai nói. Người nói chính mình muốn dưỡng sinh, kết quả xoay người liền hút thuốc, người như vậy không được thiết, người một cái lão yên quỷ nói ta. Hướng Nguyên cười một chút, ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận ngươi cư nhiên thật sự cai thuốc lá. Cố Tây Châu do dự một chút. Chi là giới không xong, nhưng hắn căn bản là không thích hút thuốc. Nói lên cái này, Cố Tây Châu đột nhiên đối Hướng Nguyên nói, chờ án tử kết thúc. Có rảnh đến nhà ta ăn bữa cơm đi, hảo Hướng Nguyên cầm di động hướng xét nghiệm thất đi. Hắn đem đồ vật giao cho Lý Nhan, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là phóng trước kia lão cố cũng sẽ kêu hắn ăn cơm. Nhưng tuyệt đối sẽ không về nhà ăn, có thể là bởi vì nuôi chó, tổng phải đi về chiếu cố kia chỉ tiểu cầu. Cố Tây Châu rời đi sau. Hắn trở lại văn phòng liền thấy chính mình bàn làm việc thượng đã phóng hiện tại án kiện thu thập. Đến tư liệu, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua mới nhất sửa sang lại được đến tư liệu. Người chết Liêu Song, 46 tuổi, tốt nghiệp đại học, ở một nhà công tác đảm nhiệm tài vụ tổng giám, tử vong thời gian là 11:25, 15 giây, hai đao bị mất mạng, đệ nhất đao cắt vỡ người chết yết hầu làm hắn không thể nói chuyện. Đệ nhị đao từ người chết gáy nghiêng hướng về phía trước đâm vào. Nháy mắt bị mất mạng, toàn bộ giết người quá trình không đến một phút đồng hồ. Cố Tây Châu thấy tư liệu cẩn thận quá một lần. Tiếp theo đối bên ngoài đồng sự phân phó nói. Giúp ta tra một chút người chết vợ trước điện thoại. Mau chóng cho ta tốt. Cố đội, một người hình cảnh ứng Cố Tây Châu yêu cầu. Không đến 5 phút đồng hồ liền đem điện thoại báo cấp Cố Tây Châu. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Liêu Song vợ trước Trương nữ sĩ sao? Cố Tây Châu gọi điện thoại thời điểm gọi tới Phương Chấp chờ hai gã hình cảnh làm ký lục. Ân, ta là Kim La cục cảnh sát. Tưởng hướng ngươi hiểu biết một ít tình huống, ta biết hắn xảy ra chuyện. Nhưng là ta cùng hắn ly hôn đã nhiều năm như vậy. Chuyện của hắn ta không rõ ràng là mần y, Trương Dung Dung có chút khó xử mà nói. Cố Tây Châu hỏi, yên tâm, chúng ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, điện thoại một khác đầu Trương Dung Dung trầm mặc một lát. Thở dài nói, ai, các ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta muốn biết các ngươi lúc trước vì cái gì ly hôn. Trương Dung Dung, không có gì nguyên nhân, kết hôn sau phát hiện hai người không thích hợp. Tuổi trẻ lúc ấy công tác rất bận, về nhà cũng không thấy được người, cảm tình càng lúc càng mờ nhạt, liền ly có phải hay không bởi vì hắn ở bên ngoài có không chính đáng nam nữ quan hệ. Cố Tây Châu hỏi, a, nữ nhân ngẩn ra một chút, một lát sau mới nói, ngươi là nói hắn xuất quỹ. Không có, lúc ấy chúng ta là hòa bình ly hôn, hắn không có xuất quỹ. Hết chương.